Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 816, chương 818. Pháp Hải, ta có lỗi với nàng. Đi vào, liền nghênh đón lên một trận này thanh âm phẫn nộ. Vệ tử Thanh mặt bên trên lập tức âm trầm xuống. Nhìn xem nói chuyện người kia. Cười lạnh nói, Lan, Lan đi đâu? Nếu không, ngươi tới nói cho ta biết như thế nào? Chỉ gặp nơi này cùng phía dưới tháp tầng không khác nhau chút nào. Chỉ là tương đối cao một điểm. Phật tượng vậy tương đối nhiều chút. Thế nhưng là cùng phía dưới so sánh. Nơi này lại là lờ mờ đến kinh khủng. Với lại, toàn bộ không gian ma khí càng là nồng đậm vô cùng. Liền ngay cả vệ tử Thanh cũng có thể cảm giác được có chút lạnh. Mà cái này ma khí nơi phát ra, rõ ràng là đứng ở trước mặt hắn hòa thượng kia. Hòa thượng này không phải ai, chính là Pháp Hải. Bây giờ Pháp Hải, nơi nào còn có lúc trước nhìn thấy cái kia đắc đạo cao tăng bộ dáng. Liền gương mặt khô gầy, sắc mặt hung ác nham hiểm, một đôi mắt vằn vện tia máu. Loại kia âm lãnh, liền cùng một cái chân chính ma đầu không khác nhau chút nào. Là ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử Thanh lời này. Pháp Hải vậy rốt cục mới phát hiện. Cũng không phải là cái kia một mực đưa cơm cho mình tiểu hòa thượng. Mà là hắn, vệ tử Thanh, không nghĩ tới, bất quá chỉ là 9 tháng. Tại nhìn thấy ngươi, ngươi vậy mà trở thành cái dạng này. Còn thật là khiến người có chút nhớ nhung không đến. Vệ tử Thanh lạnh cười nhìn lấy Pháp Hải. Bây giờ Pháp Hải đã nhập ma. Đây là không hề nghi ngờ. Bốn phía Phật tượng, trên tường, trên mặt đất, tràn đầy chiến đấu vết tích. Quả nhiên cùng mình phỏng đoán đồng dạng. Cái này Lôi Phong tháp bên trong, mỗi lúc trời tối truyền tới chiến đấu âm thanh, kỳ thật liền là Pháp Hải mình tạo thành. Mà chân chính quấy phá người, chính là Pháp Hải tâm ma. Pháp Hải trầm mặc, không nói gì, nhìn xem Pháp Hải một màn này. Vệ tử Thanh trong lòng đối Pháp Hải lãnh ý, lập tức hơi giảm ít một chút. Pháp Hải đối với Phật, có thể nói là vô cùng kiên định. Với lại, nói cho cùng, tâm địa cũng là từ bi vô cùng. Cái này chút mặc kệ là từ nguyên tắc, còn là mình trước kia tiếp xúc. Pháp Hải vậy làm được cái này chút. Hắn chém giết yêu tà, nhưng cũng lại bởi vì yêu tà việc thiện, mà buông tha bọn họ một mạng. Có thể nói, hắn mặc dù cổ hủ ngoan cố, thế nhưng tuyệt đối không phải không có thuốc nào cứu được. Thế nhưng là bây giờ, nguyên tắc bên trong bởi vì Bạch Tố Trinh, Pháp Hải hại mấy vạn bách tính, toàn bộ Kim Sơn tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì Bạch Tố Trinh, hắn kém chút trở thành một cái ma đầu. Hiện tại thế nào? Là không có Bạch Tố Trinh chuyện. Thế nhưng bởi vì Tiểu Thanh rơi nhập ma đạo, trở thành trước kia mình vẫn muốn diệt trừ tồn tại. Cái này thật đúng là rất phúng xuyên. Nàng muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Vệ tử Thanh đối Pháp Hải thản nhiên nói. Lần này mình là vì Tiểu Thanh đến. Cho nên, cái này Pháp Hải biến thành bộ dáng gì? Mình không thèm để ý. Mình chỉ là một cái truyền lời ống thôi. Nàng, nghe nói như thế, Pháp Hải toàn thân chấn động, ngẩng đầu, nhìn xem vệ tử Thanh. Mặc dù vệ tử Thanh chưa hề nói là ai, thế nhưng là Pháp Hải làm sao có thể không biết cái này nàng giá trị là ai? Hắn mang trên mặt bối rối, sợ hãi, kháng cự thần sắc, lập tức lắc đầu, không nói gì, ngươi không theo ta đi. Vệ tử Thanh nhìn xem Pháp Hải, trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhân yêu, Phật yêu, bản là không thể nào. Lão Nạp là một người xuất gia, lúc trước sự tình, là Lão Nạp sai, bây giờ, Lão Nạp không muốn tại dạng này sai đi xuống. Phanh, Pháp Hải vừa mới dứt lời, toàn bộ trực tiếp bị vệ tử Thanh một chưởng đập tới bay. Ngay cả phản ứng lại đây cơ hội đều không có. Liền trực tiếp tướng bên cạnh Phật tượng đập sập, càng là trực tiếp miệng phun máu tươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, một màn này phát sinh vô cùng nhanh chóng. Cái này Pháp Hải phản ứng lại đây, mặt bên trên lập tức tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Một cỗ sát khí càng là trực tiếp tuôn ra hiện. Đã ngươi biết người Phật không có khả năng, ngươi khi đó nên bao ở ngươi nửa người dưới, bây giờ ngươi nói với ta ngươi không muốn tại sai đi xuống. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, Tiểu Thanh làm sao bây giờ? Trong bụng của nàng hài tử, làm sao bây giờ? Hài tử, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Pháp Hải cả người nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ, sát khí tiêu thất, toàn bộ thân thể càng là tại run rẩy kịch liệt lấy. Hắn nói cái gì? Hài tử, nàng mang thai, có mình hài tử. Pháp Hải toàn bộ não hải một mảnh trống không, quanh quần chỉ có hai chữ kia, hài tử, mình có hài tử. Kích động, cao hứng, vẫn là áy náy, hoặc là hối hận, Pháp Hải không biết, hắn thật không biết, bởi vì nàng, mình không ngừng thụ lấy tâm ma tra tấn, hắn tin tưởng mình hội vượt qua cái này tâm ma, nhưng là bây giờ, hắn là một người xuất gia a, phá sắc giới không nói, hắn còn có mình hài tử, có mấy lời, nàng vốn định muốn mình hướng ngươi hỏi rõ ràng, thế nhưng là còn một tháng nữa, hài tử sắp ra đời rồi. Nàng tính đặc thù, vì hài tử, căn bản vốn không cho phép nàng đi lên. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nói rõ ràng a, ta, chấm ngoặc kép, Pháp Hải há to miệng, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao? Gặp nàng, mình làm sao gặp nàng? Mình làm như thế nào gặp nàng? Hắn là một người xuất gia a. Còn xin thí chủ trở về cùng nàng nói rằng, ta có lỗi với nàng, cũng có lỗi với hài tử, nhưng lão nạp là một người xuất gia, những này là ta sai, nhưng sai đã nhưng đã tạo thành, lão nạp ta, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh trên mặt bỗng nhiên thiểm hiện một vòng sát khí. Tại hắn vẫn chưa nói xong thời điểm, cả người trực tiếp xuất hiện tại Pháp Hải trước mặt, hung hăng một quyền hướng phía trên mặt hắn đập xuống. Cho nên, người không muốn đi, không muốn phụ trách, Vệ Tử Thanh nổi giận, chưa từng có như vậy giận qua. Hắn là một cái nam nhân a, Tiểu Thanh mang thai, có hắn hài tử, hiện ở thời điểm này, cái này Pháp Hải vậy mà nói với tự mình, hắn không muốn phụ trách, liền một câu thật xin lỗi cứ tính như thế. Đã như vậy, lúc trước hắn tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Là Tiểu Thanh ép buộc hắn sao? Nếu là hắn Phật tâm kiên định, cái này sắc, làm sao có thể tiến vào? Dối trá, lão nạp có lỗi với nàng. Chấm ngoặc kép, hai lần gặp được Vệ Tử Thanh hành hung, coi như Pháp Hải tu vi cao thâm, vậy là có chút chịu không được, lập tức nhận lấy trọng thương. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là tướng cùng một câu nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nắm đấm nắm chặt, muốn đang rơi xuống. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Hắn sợ một đám xuống dưới, cái này Pháp Hải sẽ bị mình giết chết. Người xuất gia, tốt một người xuất gia. Người Pháp Hải, còn thật là dối trá. Vệ Tử Thanh nắm lấy Pháp Hải tay, cười lạnh nói. Pháp Hải, nhân quả tuần hoàn, làm qua sự tình, cuối cùng cần phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Người muốn chạy trốn, người vậy trốn không thoát. Ngươi cho rằng ngươi không đi, liền có thể an tâm sống hết đời. Vệ Tử Thanh muốn bắt Pháp Hải đi Hàng Châu, thế nhưng là hắn từ bỏ. Bây giờ Pháp Hải, coi như thật đi gặp Tiểu Thanh, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ngươi, tự giải quyết cho tốt a. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, Vệ Tử Thanh trực tiếp rời đi Kim Sơn Tự. Lúc này mình, tại cùng Pháp Hải nói một lời, đều cảm thấy khó chịu. Pháp Hải nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Hắn không nói gì, thật giống như mình chưa bao giờ bị đánh qua. Hồi lâu, ngồi lên, khoanh chân lấy, ngoài miệng không ngừng hô hào A-di-đà Phật. Giống như muốn dùng đến thiền ngữ để cho mình ổn định lại tâm thần đồng dạng. Lôi Phong Tháp bên trong, không ngừng quanh quẩn cái này A-di-đà Phật. Nhưng tại cái này thiền ngữ dưới, trong tháp Phật tượng. Mặt kia bên trên Kim Sơn, rơi càng nhiều, thật giống như, cái này chút Phật tượng, tại giữ lại nước mắt đồng dạng. A, nay thiên đến huyện bên mô phỏng khoa mục 2 khảo thí. Minh thiên chính thức bắt đầu khảo thí, không biết có thể hay không qua,